Cảnh Hy Vương Phi, chương 23, Ám Tuyệt Môn Khiêu Khích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Nhi, người nói đúng chính là Ám Tuyệt Môn, này cũng chính là không dám nói cho ngươi nguyên nhân. Ám Tuyệt Môn ra tay rất độc ác, mà hiểu biết của người đối Ám Tuyệt Môn nhất định sẽ không chịu đựng được khi bị Ám Tuyệt Môn khiêu khích như vậy. Nhưng là ta sợ ngươi sẽ bị thương cho nên không cần tùy tiện hành động được không? Nhị ca trong lời nói kèm theo khẩn cầu. Hắn nói đúng vậy, nếu Ám Tuyệt Môn thật sự khiêu khích ta sẽ không nén được giận, thứ nhất đó không phải tính cách của ta, thứ hai hiện giờ là thời cơ tốt ta đứng vững trên giang hồ. Thật sự mà nói Ám Tuyệt Môn đã như vậy ta không có chút đáp lại, không phải trước mặt giang hồ không còn chút hình tượng nào sao? Ám Tuyệt Môn nói như thế nào? Ta nhớ rõ môn chủ Ám Tuyệt Môn là Phong Cửu Yên. Môn chủ Ám Tuyệt Môn công khai nói, nếu Tự Yên có thể đánh bại được hắn, hắn liền giải tán Ám Tuyệt Môn. Nếu Tự Yên là cái bọn chuột nhắt vô danh, mà không dám đi tỉ thí. Như vậy sao, đúng là làm ta có chút khó xử. Bất quá, này Ám Tuyệt Môn, ta nhất định phải đi, này Phong Cửu Yên, ta nhất định phải trừ bỏ. Nga, ta đã biết, thanh âm của ta không lớn không nhỏ. Tuyền Nhi, ngươi, sẽ không thật sự đi đánh Phong Cửu Yên chứ? Đại ca không phải là có thể đoán được, sao lại còn muốn hỏi Ân, biết rõ còn cố hỏi. Tuyền Nhi. Không thể, việc ngươi đi Nghiên Vũ Cung chúng ta không nói tới, đó là Nghiên Vũ Cung trên giang hồ có tiếng là môn phái chính nghĩa, nhưng là Ám Tuyệt Môn thì khác, chúng ta tuyệt đối không đồng ý, hắn xuống tay không lưu tình. Hơn nữa giỏi về dùng độc, ta sợ ngươi có gì bất trắc hắn lợi hại vậy sao? Nhi ca, ngươi có thể giúp ta hay không? Nhị ca hiển nhiên không hiểu ý ta. Người dùng độc không nhất định là biết giải độc nhưng người giải độc nhất định biết dùng độc. Ai đừng nói cho ta là ngươi là cao thủ giang hồ sẽ không biết giải độc Nga. Tốt lắm, nhị ca sẽ đi cùng ngươi. Xem ra nhị ca đối với y thuật rất tự tin nhị đệ. Ngươi như thế nào lại có thể để Tuyền Nhi nháo giang hồ? Đả ca có vẻ không đồng ý, nếu có nhị ca đi theo ta, không phải sẽ đỡ nguy hiểm hơn sao, hơn nữa ta còn không biết võ công nhị ca rất thâm hậu hay sao? Nhị ca, ngươi hiểu sai ý của ta. Ý ta không phải là cho ngươi đi theo ta, mà là, ta tạm dừng một chút. Vẫn là cho nhị đệ đi cùng ngươi đi. Không được, ta cũng muốn đi cùng các ngươi. Đại ca, mà là cái gì? Nhị ca, thật là nực cười Ngọc đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cùng đi theo ta đây là ai? Cũng đoán được, ta thu hồi lời nói khi nãy khen họ thông minh. Nhìn xem bộ dáng, mặt lạnh Diêm Vương, cùng, phú thương nổi tiếng nhất Vương Triều Ngọc Thiên. Cái kia cũng đoán ra được thân phận Tử Yên là ai? Hết chương 23, cách chương.